Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Chương 27: Con thỏ bảo bảo bị bạn tốt phản bội quá sao? Bị thân nhân đánh chửi bạo lực quá sao? Cái này chính là cái này, Tô Nhạc. Hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới muốn tới chủ đề nhạc viên khai viên hoạt động. Hắn chỉ là muốn khơi mào tròn tròn tỉ cùng ngươi chi gian mâu thuẫn. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, Trần Viện, ngoặc kép, không phải, uống điểm nước đáy ngựa hắn là tâm cao khí ngạo, chỉ bằng hắn cũng tưởng châm ngòi Hoắc Vân Úy cùng nàng chi gian quan hệ. Nàng cùng Hoắc Vân Úy chính là cùng nhau lớn lên. Hoắc Vân Úy cùng nàng chi gian quan hệ sao có thể tan vỡ? Hoắc Vân Úy liếc mắt một cái Trần Viện. Rõ ràng cũng là đồng dạng ý tứ, hai người các ngươi chi gian quan hệ đương nhiên thực hào. Không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng là, Tô Nhạc mặt sau người chính là muốn nhất tiễn song điêu. Hy vọng các ngươi bởi vì khách quý sự tình cảm tình tan vỡ. Từ đây người lạ đồng thời, còn hy vọng Hoắc tỷ tỷ hạng mục hoàng rớt. Hoắc Vân Úy hẹp dài mắt phượng mị mị, mặt sau người, đến nỗi như thế nào làm nàng hạng mục hoàng rớt, nàng có thể đoán được một chút, đơn giản chính là Tô Nhạc cái kia ngu xuẩn muốn dùng chính mình. Không ra tịch tới uy hiếp nàng, nếu là đổi Phỉ Thúy Bạch Thái xuất hiện chi gian, nàng khả năng sẽ hơi chút thuận một chút Tô Nhạc ý, làm xong này cha. Đời này đều không bao giờ cùng Tô Nhạc hợp tác. Nhưng là hiện tại, Thủy Linh Linh sóc con liền bãi ở nàng trước mặt, nàng còn lo lắng cái gì? Tô Nhạc là thật sự cho rằng tới các loại chủ đề nhạc viên chơi người. Thật sự chỉ là vì hắn tới. Tô Nhạc tưởng ỷ vào mỹ mạo uy hiếp nàng. Chính là hiện tại sóc con không càng đẹp mắt, nếu Tô Nhạc tưởng làm bộ làm tịch. Nàng liền như Tô Nhạc mong muốn, làm hắn không cần tới tham gia. Bất quá, Hoắc Vân Úy hiện tại tạm thời còn nghĩ không ra người nào có thể cho nàng hạng ngáng chân trong nhà. Nàng là con gái duy nhất, đã không có tài sản tranh đoạt, cũng không có cái khác dòng bên muốn tranh nhau thượng vị. Hoắc Vân Úy lúc này xác thật có chút tò mò sau lưng người là ai. Hoắc Vân Úy, ngươi hảo, ngươi chính là tròn tròn nói. Hoắc Vân Úy bỗng nhiên mắc kẹt một chút. Sóc con, giống như không đúng lắm. Phỉ Thúy cải trắng, giống như cũng không đúng lắm. Hoắc Vân Úy quay đầu lạnh lạnh mà nhìn chính mình phía sau Trần Viện. Trần Viện lại còn không có phản ứng lại đây, một phen chụp bay Hoắc Vân Úy tay. Đừng xào, ta ở nướng BBQ, rốt cuộc ai là tưởng chỉnh Hoắc Vân Úy người đâu? Kỳ quái. Hoắc Vân Úy cũng không trêu chọc người khác à. Chẳng lẽ là nàng chọc người. Người khác trả thù thuận tay liền trả thù Hoắc Vân Úy. Không nên à. Nàng chọc người đều là nàng chọc đến khởi à. Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều tú khí ngoan ngoãn mà mở miệng. Chính mình giới thiệu chính mình. Mộc Kiều. Hoắc tỷ tỷ kêu ta Mộc Kiều liên hào. Mộc Kiều là Tống Yên Kiều lâm thời cho chính mình tưởng áo choàng. Hoắc Vân Úy cười cười, hảo dễ nghe xưng hô, vẫn là Hoắc tỷ tỷ dễ nghe. Nướng BBQ một hồi, Trần Viện vẫn là không có tự hỏi ra kết quả. Hoắc Vân Úy đẩy Trần Viện đi vào, người không phải còn phải cho Mộc Kiều. Trần Viện lúc này mới một lần nữa nhớ tới chính mình chính sự nhi. Yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không làm Hoắc Vân Úy khai viên hoàng rớt. Hoắc Vân Úy trong khoảng thời gian này hoa nhiều ít tâm huyết ở cái này mặt trên nàng vẫn là biết. Đến, nàng Hoắc Vân Úy khai viên nhất định là vô cùng náo nhiệt, nàng ngày thường có lẽ không phải thực đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, nên đáng tin cậy vẫn là muốn đáng tin cậy. Hoắc Vân Úy cười cười. Đi thôi. Phòng hóa trang chuyên viên trang điểm là Trần Viện phía trước tham gia yến hội dùng. Quán, Hoắc Vân Úy cũng yên tâm, thậm chí còn nhéo nhéo Trần Viện bả vai. ta cảm thấy, người cái kia không phải nhiều đứng đắn quần áo vẫn là cần thiết. Trần Viện nhìn trước mắt ngây thơ. Xinh đẹp nhãi con, hì hì, nhãi con không nên trách tỉ tỉ, sự tình hoàng không hoàng. Liền phải xem nhãi con khoát không bất cứ giá nào, đi thôi. Bao nhiêu tiền đều được, đem Tiểu Kiều thu phục, không trong chốc lát. Hoắc Vân Úy liền nghe thấy phòng hóa trang gà bay chó sủa, thuốc bổ. Ta không mặc, rõ ràng nói tốt xuyên đứng đắn quần áo. Tống Yên Kiều cực lực phản kháng, Trần Viện, đây là đứng đắn quần áo, nơi nào không đứng đắn, Tống Yên Kiều không thể tin tưởng. Ánh mắt tựa hồ hỏi lại Trần Viện, tỷ tỷ ngươi xác định, ngươi lặp lại lần nữa đây là đứng đắn quần áo đâu? Xin hỏi, ta xin hỏi đâu, nhà ai đứng đắn nam hài tử xuyên y phục có hồng nhạt tiểu hồ điệp kết đâu? Trần Viện bị Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm đến chột dạ một giây. Đây là nam hài tử xuyên, chỉ là trên cổ hệ cái hồng nhạt nơ con bướm, siêu cấp đẹp, một chút trang trí mà thôi. Tống Yên Kiều, tai thỏ chuyện gì xảy ra? Trần Viện, bảo bảo chính là muốn cosplay thỏ con a. Thỏ con cùng ngươi nhiều giống a. Tống Yên Kiều thét chói tai. A a a. Nơi nào giống, là đều là động vật có vú, vẫn là đều là thai sinh sao, vẫn là đều sẽ, ta căn bản sẽ không, con thỏ sẽ giả dựng nhưng là ta sẽ không, con thỏ sẽ sinh rất nhiều thỏ con, nhưng là ta cũng sẽ không. Trần Viện, ngoặc kép, ngày thường không thiếu xem, Trần Viện ý đồ trả đũa. Bảo bảo, chính là thực bình thường quần áo. Ngươi xem đồ vật quá không bình thường, ngươi mới có thể hiểu sai. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chính là xem ta một người dễ khi dễ, ngươi là một cái người xấu tỉ tỉ. Địa ngục đi qua sao? Huyết hưởng qua sao? Bị bạn tốt phản bội quá sao? Bị thân nhân đánh chửi bạo lực quá sao? Bỉ Ngạn Hoa, chỉ sợ các ngươi cũng không biết đi. Địa ngục ta đi qua, huyết là ngọt, phản bội quá một lần muốn tự sát, bạo lực quá muốn nhảy lầu, Bỉ Ngạn Hoa, ha ha ha ha ha ha ha, liền ở bổn ác ma trong tay đâu. Trần Viện, ngoặc kép, bên ngoài Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, nếu không, nàng vẫn là đem cái kia họ Tô vớt trở về dùng một phen đi, nàng đều sợ Tống Yên Kiều đương trường. Nổi điên. Trần Viện đối với bên ngoài Hoắc Vân Úy so cái giao cho nàng là thủ thế. Kiều bảo, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Cái kia Tô Nhạc hắn không tới. Còn uy hiếp ngươi Hoắc tỷ tỷ, nếu là ngươi không hỗ trợ nói. Ngươi Hoắc tỷ tỷ lần này có lẽ sẽ bị người hướng thật sự thảm. Cái này hạng mục xảy ra chuyện. Sự tình phía sau, chúng ta cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào. Kiều Kiều nhất định không đành lòng xem các tỷ. Tỷ khó xử đi. Hoắc Vân Úy nhướng mày. Như vậy có thể được không? Đánh cảm tình bài. Nàng cùng này chỉ sóc con nhưng không có gì cảm tình cơ sở. Nàng cảm giác ngay cả Trần Viện cùng Tống Yên Kiều cũng không có rất sâu cảm tình ràng buộc. Tống Yên Kiều. Vì cái gì nhất định phải như vậy đâu? Không biết xấu hổ, Tô Nhạc không biết xấu hổ, tư sinh tử xú không biết xấu hổ. Ngươi đều là tư sinh tử, ngươi đều còn không có một chút 13 số sao? Ngươi muốn cùng Hoắc tỷ tỷ đoạt, ngươi làm sao dám Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, tư sinh tử. Hoắc Vân Úy khóe môi nhắc tới một tia cười lạnh nhào đâu. Nàng ba ba ở bên ngoài có cái khác hài tử, nàng liền nói. Ai dám tính kế nàng, ai dám cùng nàng đoạt, hảo, hảo thật sự, chờ lão nương điều tra rõ từng bước đi tính sổ, Trần Viện cũng thân thể chấn động. NB, tiểu lão đầu cũng là chán sống, mới dám ở bên ngoài chỉnh một cái tư sinh tử ra tới. Hoắc Vân Úy sự Tình trong nhà nàng biết a, Hoắc A Di chính là một cái tàn nhẫn người. Lúc trước Hoắc Vân Úy sinh ra thời điểm, Hoắc Vân Úy phụ thân cũng không chịu ôm Hoắc Vân Úy. Tả một câu đáng tiếc là cái nữ nhi, hữu một câu nếu là con trai thì tốt rồi, Hoắc A Di thân thể còn không có dưỡng hảo. Cẩu lão đăng liền phải vội hoảng nói muốn nhị thai, muốn sinh nhi tử. Hoắc A Di cảm thấy cẩu lão đăng là thiểu năng trí tuệ, lười đến cùng hắn nói, thừa dịp cẩu lão đăng nháo ở bên ngoài mượn rượu tưới sầu thời gian, Hoắc A Di đem hai người cùng nhau làm lên công ty hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Bất quá cẩu lão đăng làm khởi sự tình tới cũng thật đủ tàn nhẫn, vì muốn nhị thai trộm đem Hoắc Vân Úy ôm đi ra ngoài, tính toán đem người ném, kết quả bị Hoắc A Di phát hiện. Hoắc A Di cái kia tính tình trực tiếp nháo khai, còn đem cẩu lão đăng từ trên lầu đẩy xuống, không biết sao xui xẻo, cũng coi như là báo ứng đi. Cẩu lão đăng ngã xuống đi thời điểm tư thế có điểm diệu, từ đây ngoài ý muốn tuyệt dục, mặt sau lại bởi vì công ty ở Hoắc A Di trong tay, tuyệt dục lão cẩu cũng không dám náo loạn. Ngừng nghỉ mấy năm nay, miễn cưỡng có thể đương cái cha, phòng trưng hai tử sợ là bị tuyệt dục phía trước ăn chơi đàng điếm thời gian làm ra tới. Như vậy vừa thấy, nói không chừng lúc trước muốn đem Hoắc Vân Úy ném chính là vì sinh nhị thai, sự tình cũng không nhất định là thật sự. Trần Viện ý tưởng vào lúc này được đến xác minh, không biết xấu hổ cẩu đồ vật, khi đó liền tưởng đem Hoắc tỷ tỷ ôm ra ném xuống, sau đó tính toán ở Hoắc tỷ tỷ mụ mụ mất đi hài tử khó chịu nhất thời điểm đem hắn thân nhi tử ôm trở về cấp Hoắc tỷ tỷ mụ mụ dưỡng. Hoắc Vân Úy trên mặt đều không có quá lớn biểu tình, như là cái kia cẩu lão đăng làm được sự tình rất tốt, còn tưởng rằng mấy năm nay hắn là an phận, kết quả là nghẹn cái đại, như vậy thích nhi tử. Cái này cẩu đồ vật nhất định vui vẻ đã chết, bởi vì con của hắn cho hắn mang về tới một cái nhi tử. Không sai, Hoắc Vân Úy cùng Trần Viện đều nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Lão đăng nhi tử là cong a, là Tô Nhạc không sai đi. Trần Viện cùng Hoắc Vân Úy trao đổi ánh mắt. Sách, ta nhìn Nhạc rất một, người nói hắn có phải hay không một a? Tống Yên Kiều tiếng lòng vang dội, không hề có ý thức được hai người ở trộm dẫn đường hắn tưởng vấn đề. Đối đáp, chính là một, lão đăng nhi tử là Linh. Hoắc Vân Úy phụt, cùng Trần Viện đối diện, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cái này đến cười nhạo cẩu lão đăng 40 năm đi. Cẩu lão đăng có cái gấp cái gì đều giúp nam tức. Hắn không cao hứng chết, Hoắc Vân Úy mặc kệ kia tư sinh tử cùng Tô Nhạc thế nào. Nàng chỉ biết cẩu lão đăng sẽ không cao hứng, đến nỗi hiện tại. Cẩu lão đăng không cao hứng, nàng liền cao hứng, đâm sau lưng nàng. Còn tưởng cho nàng đương cha, làm nàng bận tâm thân tình, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Hoắc tỷ tỷ như vậy thư ưng giống nhau nữ nhân cuối cùng đương nhiên là có thể giải quyết hào hết thảy, nhưng là lần này không biết đối thủ là ai, cũng không có dự tính sự tình tốt phát sinh đi hướng, vẫn là ngã một cái đại té ngã. Sóc con chống cằm thở dài, ôm cái đuôi hướng bên trái thiên là hỗ trợ, hướng bên phải thiên là không hỗ trợ. Hoắc Vân Úy biết cẩu lão đăng muốn làm sự tình, ngược lại hoàn toàn không lo lắng, biết đối phương là ai, hết thảy liền đều có dấu vết để lại, nắm cẩu lão đăng luôn là có thể đem tất cả mọi người mang ra tới, dám như vậy tính kế nàng. Một cái đều đừng nghĩ chạy, dù bận vẫn ung dung mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện rối rắm sóc con. Rốt cuộc sẽ như thế nào tuyển đều hào. So nàng cái kia cẩu lão đăng cha hào không biết nhiều ít, Hoắc Vân Úy liền thấy sóc con cái đuôi hướng bên phải chật một chút, nga, đây là không hỗ trợ. cũng không quan hệ, hảo đi. Ta xuyên phòng hóa trang, xinh đẹp tinh xảo tiểu nam sinh ngồi ở một đống trong quần áo, nhẹ nhàng hô một hơi. Tựa hồ lấy các nàng không có cách nào, tuy rằng đều Hoắc tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng tổng không thể đều cho các người sứt đầu mẻ chán đi. Hoắc Vân Úy hơi giật mình, vào lúc này, tựa hồ càng thêm lý giải Trần Viện vì cái gì gần nhất sẽ như vậy si mê này chỉ sóc con, thật là một cái thực mềm lòng thực. Thiện lương bảo bối, Hoắc Vân Úy đều có trong nháy mắt nhớ tới chính mình năm đó còn không phải một cái độc phụ bộ dáng. Xuyên, làm ngươi Hoắc tỷ tỷ cho ngươi tiền, xuyên một kiện 50 vạn. Trần Viện còn không quên vì nàng sóc bảo bảo tranh thủ một chút, Hoắc Vân Úy. Ân, cái này con thỏ, ngươi yên tâm, chỉ biết lộ một tiểu tiết eo. Còn có chân, ngươi chân rất đẹp, sẽ rất đẹp, chúng ta là đứng đắn chủ đề nhạc viên. Ngươi yên tâm, tin tưởng chúng ta thẩm mỹ, xuyên này một bộ áo trên, lỗ tai, quần đùi, giày, còn có cái đuôi, xuyên một kiện 50 vạn, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm này đó lông xù xù quần áo, phảng phất này không phải quần áo, mà là thật nhiều tiền, kỳ thật cũng không phải ái tiền. Chính là tưởng xuyên này đó quần áo, thật đẹp a, lông xù xù tai thỏ, ai không thích, dù sao ta rất thích. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, nàng nhớ rõ này chỉ sóc vừa rồi không phải nói như vậy, liền không có cái khác quần áo xuyên sao. Tỷ tỷ ngươi mau xem ta a, ta cảm thấy kia bộ cổ phong thố nhi thần quần áo ta xuyên cũng rất đẹp. Ta liền lại xuyên hai kiện, sẽ không làm tỷ tỷ phá sản. Sóc con chờ mong mắt lấp lánh. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, chịu không nổi, như vậy manh, có phải hay không quá phạm quy. Hoắc Vân Úy vẫn luôn không hiểu vì cái gì Trần Viện sẽ là cái mẹ phấn. Hiện tại nàng đã hiểu. Khà khà, ai ấy sóc bảo bảo, thật sự rất muốn đi thân hắn một chút, sóc bảo bảo một lát liền muốn biến thành con thỏ bảo bảo. Hoắc Vân Úy chỉ quần áo, xuyên đi, cái kia màu lam quần áo cũng rất thích hợp ngươi. Sóc con bỗng nhiên nhảy dựng lên, chân ngắn nhỏ chạy chạy chạy, ôm chặt cọc cây, dán dán, xinh đẹp tỉ tỉ dán dán, lại gần, bản thể sóc con cũng manh bạo hảo sao. Vì cái gì muốn ôm cọc cây? Vì cái gì không trực tiếp lại đây ôm nàng? Là không dám sao? Nàng lớn lên thực đáng sợ sao? Đều nói xinh đẹp tỉ tỉ dán dán, vì cái gì còn không trực tiếp lại đây dán? Trần Viện, ngoặc kép, liền nói đi, không có người sẽ cự tuyệt được sóc con, các người đều đi ái thế gian vạn vật đi. Trần Viện và Hoắc Vân Úy, tâm mềm mại, sóc con kêu các nàng đi ái thế gian vạn vật. Sóc con hào, làm ta một người tới ái tiền đi, Trần Viện và Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép, Trần Viện ác ma nói nhỏ, bảo bảo, mau đi thay quần áo, ngươi còn không đi làm công, ngươi còn muốn ở chỗ này làm cái gì? Trong chốc lát ngươi chính là phải bị di nhóm thân chuột Nga. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, khởi mãnh, ác mộng, nhắm mắt lại, trọng ngủ, tác giả có chuyện nói Kiều Kiều hứa nguyện, một giấc ngủ tỉnh, bị thân là giả, bị dua là giả, chỉ có tiền là thật sự. Cảm tạ ở 23 tháng 7 năm 2024 23, 6 giờ 25 tương đương 24 tháng 7 năm 2024 5 giờ 33 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tạ doanh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yêu nhất phô mai 100 bình, Lauren 55 bình, mỏng thiên biết 28 bình, ngàn da giấy 23 bình, nửa giác khi giác 18 bình, hờ, chi lăng lên, lý oi 10 bình, tiếng mưa rơi triền miên, ta như thế nào biết kêu gì, cố niệm 6 bình, Lạc Hạo 5 bình, Hàn Sơn Vô Minh 2 bình, Vân Không, Tương Lai Răng Giả Người Chế Tạo, Xâm Miểu, Hạ Cho Tàn, Bảo Bối Cá Cá Vịt, Đêm Khuya Xem Tiểu Thuyết Chính Là Nhất, có phân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.